Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1350, Sư phụ Tam Tích. Vù, Tư Không Nguyên Giáp vừa dứt tiếng, trên đỉnh núi nhất thời tất cả xôn xao, mọi người châu đầu ghé tai, từng cái chấn động động không ngừng, mà một bên Vương Sung nhưng trong lòng thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ rời đi quá lâu, Vương Sung trong lòng vốn đang có chút bận tâm, nhưng nghe đến Tư Không Nguyên Giáp, trong lòng nhất thời buông lỏng không ít. Sư phụ đã là nhanh nhập vi cảnh cường giả, chính khí minh tuy rằng nhân số đông đảo, thực lực mạnh mẽ, nhưng muốn nghĩ đối phó sư phụ, e sợ cũng không như vậy dễ dàng, chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi, Vương Sung trong lòng tối thầm nói. Hắn vốn đang vội vã cùng sư phụ hội hợp, thế nhưng hiện tại trái lại không có gấp như vậy, làm sao có khả năng, có minh chủ ở, còn có chúng ta chính khí minh nhiều cao thủ như vậy. Làm sao có khả năng còn bị Trương Văn Phù thành công bỏ chạy. Một chàng thốt lên tiếng vang lên, Âu Dương Trường Hằng nhìn trước mắt Tống Nguyên Nhất cùng Tư Không Nguyên Giáp. Chấn động trong lòng không ngớt. Hơn nữa Trương Văn Phù không phải đã tẩu hỏa nhập ma sao? Làm sao có khả năng còn có thực lực mạnh như vậy? Chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Người này ẩn cư 2 năm. Thực lực không chỉ khôi phục được dĩ vãng trạng thái đỉnh cao. Hơn nữa hơi vượt qua. So với năm đó còn muốn khó có thể đối phó. Hơn nữa hắn thời điểm xuất thủ cùng dĩ vãng cũng không giống nhau. Thời điểm xuất thủ nhuệ khí ngàn sợi, nhằng nhịt khắp nơi, uy lực cực kỳ khủng bố. Ngược lại là dĩ vãng tà công không thấy hắn thi triển. Tư Không Nguyên Giáp đạo, trong con người còn lộ ra một tia sâu sắc khiếp sợ. Tà đế uy danh là thông qua giết chóc đúc ra đi ra. Mặc dù cách rất lâu, toàn bộ người trong giới tông phái vẫn là đối với hắn nghe tên đã sợ mất mật. Rất nhiều chính khí minh cao thủ thậm chí ở gặp được tà đế Trương Văn Phù chớp mắt tựu run run rẩy rẩy sợ hãi không ngớt, chỉ cần là giới tông phái người, tựu không có không úy kỵ Trương Văn Phù, đó là vạn thiên khí hải thuật. Trong giới tông phái, cũng chỉ có cái kia môn công pháp mới có thể cùng hình ảnh phù. Ta nghe từ nhỏ thời điểm, hắn đã từng chiếm được môn tuyệt học này. Cuối cùng nhét vào tàng bảo khố bên trong. Thế nhưng cái kia môn tuyệt học hắn tới tay đã có nhiều năm, nhưng vẫn không có thành công. Chỉ là không biết hắn lần này chiếm được cơ duyên gì, mới sau khi phá rồi dựng lại, tu luyện thành công. Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói, biểu hiện vô cùng uy nghiêm. Vù, nghe được Tống Nguyên Nhất, mọi người một mảnh ong ong, hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả Tư Không Nguyên Giáp đều lộ ra một tia kinh nghi vẻ mặt. Hiển nhiên Tống Nguyên Nhất trước căn bản không có hướng về bọn họ đề cập tới. Một bên, Vương Sung trên mặt không chút biến sắc, nhưng trong lòng thì hơi rùng mình. Cái này Tống Nguyên Nhất tuyệt đối là hắn gặp qua lợi hại nhất, đồng thời cũng là khó dây dưa nhất một trong những nhân vật. Hắn dăm 3 câu là có thể phán đoán ra sư phụ trên người võ công lai lịch. Chỉ bằng hắn này một lời nói, cũng khó trách sư phụ đưa hắn coi là đại địch. Thanh Dương công tử thân phận đặc thù, chỉ dựa vào Tống Du Nhiên mấy câu nói e sợ còn rất khó lấy tín nhiệm cho hắn. Sau này mấy ngày, e sợ phải cẩn thận, Vương Sung trong lòng âm thầm nói. Tuy rằng có Tống Du Nhiên thay mình nói chuyện, nhưng Vương Sung nhưng cũng không cho rằng chỉ dựa vào lác đác mấy lời là có thể đã lừa gạt vị này chính khí minh minh chủ. Nhưng là minh chủ, vạn thiên khí hải thuật không phải truyền thuyết vẫn luôn không người có thể luyện thành sao? Trương Văn Phù đan điền đều bị Kế An đô phá, làm sao có khả năng còn có thể tu luyện vạn thiên khí hải thuật? Một người khác trưởng lão mở miệng hỏi nói. Chuyện này thì không rõ lắm, nhưng hắn thi triển hẳn là vạn thiên khí hải thuật. Không có sai, Tống Nguyên Nhất lạnh nhạt nói, minh chủ, Trương Văn Phù lão thất phu kia âm hiểm xảo trá, tàn nhẫn bạo ngược, lần này phát hiện tung tích của hắn, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn chạy thoát. An đều thỉnh cầu minh chủ gia tăng lục soát cường độ, nhất định muốn giết chết Trương Văn Phù lão thất phu kia. Vừa lúc đó, một cái âm lãnh âm thanh đột nhiên vang lên, Kế An Đô đột nhiên đi ra, vẻ mặt hung tàn nói, một sát na, không khí chung quanh nhất thời xảy ra biến hóa tế nhị. Vương Sung nhìn cách đó không xa Kế An Đô, trong lòng đột ngột xẹt qua một vệt sát cơ nồng nặc. Tên khốn kiếp này năm đó phản bội sư phụ, bây giờ lại còn nghĩ đối với sư phụ ra tay. Thực sự là vô liêm sỉ cực điểm, vốn đang muốn để lại ngươi sống một đoạn thời gian. Thế nhưng nói không được cũng phải nghĩ biện pháp làm thịt ngươi. Vương Sung chặt chẽ siết chặt nắm đấm, âm thầm nói, chu vi yên tĩnh, không đề cập tới một bên Vương Sung. Từng người chính khí minh đệ tử nhìn Kế An Đô. Biểu hiện cũng vi diệu cực kỳ, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia vẻ khinh thường. Cái kia loại khi sư diệt tổ, phản bội tông môn người, bất luận là chính là ta, ở bất kỳ địa phương nào đều bị người xem thường. Bây giờ Kế An Đô còn nghĩ đối phó chính mình trước kia sư phụ. Tuy rằng từ đạo lý trên không có sai, thế nhưng ở đạo nghĩa trên không có người coi trọng hắn. Nhưng mà mặc dù như thế, Kế An Đô nhưng coi như chưa phát hiện, bốn phía khinh bỉ ánh mắt bị hắn tự động quên. Hắn chỉ là nhìn trước mắt chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất, biểu hiện nghiêm túc không ngớt. Cái này cũng là chúng ta đón lấy chuyện cần làm. Tuy rằng lần này để ta đế Trương Văn Phù chạy trốn, thế nhưng chúng ta cũng không phải không có thu hoạch. Sau đó chúng ta dò xét xung quanh cùng ta đế từng có cùng xuất hiện tông phái nhân sĩ. Từ bọn họ trong miệng chúng ta chiếm được một cái trọng yếu tin tức. Ta đế ở thoái ẩn khoảng thời gian này tân thu một người môn đồ. Cái cửa này độ tuổi không lớn lắm, cần phải chỉ có 17-18 tuổi tả hữu. Hơn nữa đồng dạng tu luyện đại âm dương thiên địa tạo hóa công. Tống Nguyên Nhất nói, ầm ầm, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Cái khác cũng sớm đã nghe qua tin tức này đệ tử cũng còn tốt. Thế nhưng cái kia chút lưu thủ ở trên núi chính khí minh cao thủ nhưng là từng cái vẻ mặt chấn động, đặc biệt là Kế An Đô, giống như bị người dùng kim đâm một chút, mạnh mẽ địa ngẩng đầu lên. Cái gì? Một sát na kia, Kế An Đô con người co rút lại, song quyền nắm chặt, cả người trên dưới bùng nổ ra một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tuy rằng hắn cực lực kiềm chế, thế nhưng ánh mắt nơi sâu xa vẫn không tự chủ được toát ra một tia nồng nặc đố kỵ cùng sát cơ. Này chết tiệt lão thất phu! Trong chớp mắt này, Kế An Đô trong lòng nổi giận cực kỳ. Tin tức này việc khác trước căn bản không biết. Tà đế một mạch môn quy nghiêm ngặt. Năm đó hắn phí đi sức của chín châu hai hổ mới bái vào hắn môn hạ. Hơn nữa lão thất phu còn thường thường giấu làm của riêng. Thế nhưng hiện tại hắn lại thu một người môn đồ. Này để Kế An Đô quả thực không thể nào tiếp thu được. Đố kỵ có giống như rắn độc, để hắn khuôn mặt dữ tợn. Kế An Đô bên kia tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, mà Vương Sung bên này cũng là trong lòng kinh sợ. Triều đình cùng giới tông phái chính là phân chia rõ ràng, hoàn toàn là hai thế giới bất đồng. Trong triều đình người đối với giới tông phái hầu như không biết chút nào, giới tông phái người đối với triều đình cũng tiên có giải. Vì lẽ đó cứ việc sư phụ tà đế lão nhân đã ra tay hai lần, nhưng bởi vì là ở bên trong chiến trường, trong giới tông phái trái lại không có bao nhiêu người biết. Sư phụ đối ngoại cũng từ không đề cập qua chính mình. Vương Sung cũng không biết bọn họ là làm sao biết chuyện này. Minh chủ, chuyện này tin được không? Dù sao năm đó đã xảy ra loại chuyện kia, Trương Văn Phù làm sao có khả năng thu đồ đệ nữa. Một bên, một tên chính khí minh cao thủ đột nhiên từ trong đám người đi ra. Mở miệng nói, lúc nói chuyện, ánh mắt liếc mắt một cái một bên vẻ mặt hơi có chút dữ tợn Kế An Đô. Hơi hiện ra một ít kiêng kỵ, người kia là bị đồ đệ của mình phản bội. Xảy ra chuyện như vậy, người bình thường từ nay về sau đối với thu đồ đệ chuyện này sẽ có sâu sắc bóng ma trong lòng. Huống chi người kia tâm tính bạo ngược tàn nhẫn, xảy ra chuyện như vậy, tựu càng không thể thu đồ đệ. Vương Dung không nói gì, ánh mắt đồng dạng rơi đến nơi này vị chính khí minh minh chủ Tống Nguyên Nhất trên người. Coi như là hắn cũng không biết, vừa bước vào Tây Bắc, tin tức này là thế nào tiết lộ ra ngoài. Tống Nguyên Nhất không nói gì, chỉ là nhìn bên cạnh Tư Không Nguyên Giáp một chút, người sau hiểu ý, lập tức đi về phía trước hai bước, trầm giọng nói. Việc này cần phải xác thực, không thể nghi ngờ. Lần này chúng ta phát hiện Tà Đế Trương Văn Phù thời điểm, ở hắn bên người nhiều hơn một cái trận đồ lão nhân. Người này tuy rằng ở trong giới tông phái không nổi danh, nhưng cũng sở trường về các loại cổ lão trận pháp. Lần này Trương Văn Phù có thể chạy trốn, cùng người này cũng có rất lớn quan hệ. Dựa theo chúng ta điều tra đến tình huống, Tà Đế lão nhân có người đệ tử tin tức, cũng là cái này trận đồ lão nhân trước cùng Trương Văn Phù trong lúc nói chuyện phiếm vô ý tiết lộ. Ra ngoài, dựa theo người kia thuyết pháp, Tà Đế mới thu tên đệ tử này tuổi rất trẻ, nhưng tu vi nhưng cực cao. Hơn nữa nhìn ra, Trương Văn Phù đối với hắn mới thu tên đệ tử này phi thường coi trọng. Lần này Tây Bắc hành trình, lại còn mang theo hắn đồng thời đồng hành, Tà Đế Trương Văn Phù cùng cái kia trận đồ lão nhân đi phía trước thám hiểm, liền đem tên đệ tử này lưu tại phía sau. Chuyện này là cái kia trận đồ lão nhân trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài, vì lẽ đó hẳn là sẽ không có giả. Nghe được lời nói này, mỗi người đều là vẻ mặt trịnh trọng, Kế An Đô trong mắt tóe ra sát cơ càng ngày càng nồng nặc. Mà những người khác cũng là đăm chiêu. Vương Dung trong lòng càng là sững sờ. Lại là hắn, đánh chết Vương Dung cũng không nghĩ tới, lại là ở trận đồ lão nhân nơi đó xảy ra sơ suất. Thế nhưng nghĩ muốn lấy tính cách của hắn, thật vẫn có thể. Lần này phiền toái, Vương Dung âm thầm nói. Thanh Dương công tử, ngươi có ý kiến gì sao? Vừa lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc ở vang lên bên tai. Vương Dung ngẩng đầu lên, vừa vặn đối đầu Tống Nguyên Nhất ánh mắt, trên mặt của hắn không có chút rung động nào, để người phỏng đoán không ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Ha ha, tại hạ chỉ là nhàn vân giã hạc, đối với trong giới tông phái chuyện vật xa không có minh chủ hiểu rõ. Cái nào có ý kiến gì không? Vương Dung hơi thi lễ, lặng lẽ nói. Tống Nguyên Nhất chỉ là cười nhạt một tiếng, không nhìn ra ý nghĩ trong lòng, rất nhanh tựu nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong núi đề phòng một chút, Huyền Âm lão tổ bên kia tuy rằng đã ly khai, thế nhưng không chắc lúc nào lại sẽ quay đầu trở lại. Tuyệt không có thể để cho bọn họ có bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Tống Nguyên Nhất mở miệng nói, vâng, minh chủ. Mọi người dồn dập khom người xuống đến, lớn tiếng nói, Nguyên Giáp, phương diện này ngươi kinh nghiệm phong phú nhất, ngươi phụ trách sắp xếp một chút đi. Tống Nguyên Nhất liếc mắt nhìn Tư Không Nguyên Giáp nói, vâng, minh chủ. Tư Không Nguyên Giáp vội vã khom người xuống đến, thần thái tôn kính cực kỳ. Một hồi, hội nghị rất nhanh kết thúc, mọi người dồn dập tản đi. Công tử, xin lỗi, ta che giấu thân phận của chính mình, không có nói cho ngươi biết ta là chính khí minh minh chủ ngàn vàng. Đợi đến tất cả mọi người ly khai, Tống Du Nhiên đi tới, một mặt thẹn nói, việc nhỏ mà thôi. Tống cô nương không để ý, Vương Dung tay áo lớn khẽ phất, cười nhạt một tiếng nói, chuyện này hắn chỉ là có chút bất ngờ, còn thật không phải là hết sức lưu ý. Nghe được Vương Dung nói như vậy, Tống Du Nhiên trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngươi yên tâm, phụ thân cũng đã đáp ứng rồi ngươi. Đón lấy chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm tới cận vệ. Tống Du Nhiên nói, sắc trời dần tối. Tiếp đó, Tống Du Nhiên liền dẫn Vương Dung ly khai, chuẩn bị cho hắn dừng chân. Ly, làm dãy núi trên chính khí minh đệ tử bận rộn rộn thời điểm. Đột nhiên một tiếng cao vút ưng khiếu tiếng từ trời cao truyền đến. Không có bao nhiêu người chú ý tới. Một con hai cánh to lớn lão ưng ánh mắt chuẩn lợi. Chính ở tòa này dãy núi bầu trời lần quẩn. Này con lão ưng con ngươi không phải phổ thông lão ưng hắc bên trong xuyên thấu qua kim. Mà là đỏ như máu cực kỳ. Làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Cái kia đôi ưng mâu nhìn qua tầng tầng hư không, một chút khóa chặt trong đám người ăn mặc trường bào màu xanh. Đang cùng Tống Du Nhiên đàm tiếu Vương Dung, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.